Quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê, chương 191, bát nghiêu nỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà chờ đến Bạch Trúc đã trở lại lúc sau, mới đầu vẫn là có chút lo lắng, muốn như thế nào cùng cái chủ tử này ở chung. Kết quả vài ngày sau, nàng mới là phát hiện cái chủ tử này là cái người cực dễ ở chung. Nàng không quá yêu thích nói chuyện, địa phương ngốc nhiều nhất cũng chính là chế hương thất của chính mình. Có khi có khả năng là ngẩn ngơ thời gian hơn nửa ngày. Ăn cũng bất đồng với đại gia cô nương nhà khác phong phú, nàng mỗi ngày muốn uống ba chén dược lại đều là bất giác khổ, mà tam cơm cũng đều là cơm canh đạm bạc, vậy mà cũng làm nàng ăn thực ngon miệng. Nàng cũng là thích chính là sự tình của mình tự mình làm. Như là mặc quần áo, sơ y linh tinh, nàng từ trước đến nay đều là không thích bọn họ tại bên người hầu hạ. Cũng là khó trách Bạch Mai sẽ bị dưỡng thành như vậy, Thẩm Thanh Từ chỉ sợ cũng là chủ tử dễ hầu hạ nhất trong cái phủ này. Nàng thật sự là không nhiều chuyện, có khi chẳng sợ là không có nha đầu, nàng cũng là có thể đem chính mình chiếu cố thực hảo. Bất quá Bạch Trúc xem ra hiểu, chủ tử có loại tính tình này, có lẽ bản thân cũng chính là có chút trời sinh lương bạc. Nàng không đem ngươi thân cận kỳ thật cũng là chưa bao giờ đem ngươi đặt ở trong mắt quá đi. Gõ gõ, Thẩm Thanh Từ gõ cửa phòng Thẩm Văn Hảo, phía sau Bạch Trúc ôm kiếm đứng ở một bên, cũng là mục không nghiêng nghiêng nhìn chằm chằm phía trước. Vào đi, Thẩm Văn Hạo vừa lúc là ở trong thư phòng. Nếu hắn không ở mà nói, Thẩm Thanh Từ cũng không có khả năng lại đây. A Ngưng, người đã đến rồi. Thẩm Văn Hạo vừa thấy muội muội vội vàng đứng lên. Lại đây để đại ca xem nào. Hắn đi nhanh lại đây cũng là vươn tay theo thói quen xoa bóp khuôn mặt nhỏ của muội muội. Như thế nào, huynh muội chúng ta có nửa tháng không thấy, người đến là gầy, không có hảo hảo ăn cơm sao? A Ngưng mỗi ngày đều sẽ ăn cơm. Thẩm Thanh Từ ngồi ở trước thư án của Thẩm Văn Hạo, lại là nâng lên khuôn mặt nhỏ của chính mình. Đại ca, ngươi nhãn lực thật tốt, nửa tháng không thấy liền cũng biết ta béo hay gầy. Đó là đương nhiên, Thẩm Văn Hạo cũng là đi theo đứng ở trước mặt muội muội. Bởi vì đại ca chính là lúc nào cũng đem tiểu A Ngưng nhà ta để ở trong lòng, tất nhiên là đem tướng mạo của ngươi nhớ cực thanh. Hắn lại là xoa xoa đỉnh đầu muội muội, trong lòng cũng là cảm thán, như thế nào muội muội vẫn là chưa lớn lên, vẫn là bộ dáng giống như trước kia. Mà nàng sang năm liền phải cập kê, cũng muốn gả chồng. Về sau này trong phủ cũng chỉ có phụ thân cùng hắn hai người mắt to chừng mắt nhỏ, lại là sống nương tựa lẫn nhau. Bất quá bọn họ hai phụ tử chính là không có ngốc tại cùng nhau thời gian lâu rồi, nếu không phụ thân sợ lại là muốn xem hắn không thuận. Làm sao vậy, lúc này lại đây tìm ca ca, nhớ đại ca. Thẩm Văn Hạo cười nói, kỳ thật hắn vốn chính là tính toán qua đi thấy Thẩm Thanh Từ, bất quá hiển nhiên Thẩm Thanh Từ động tác càng thêm nhanh một ít. Đến là nàng đầu tiên đã đến đây tìm hắn rồi. Hắn ngày thường không ở bên trong phủ, ăn trụ cũng đều ở võ tư cục. Chỉ là gần nhất có chút buồn bực cho nên trở về hảo hảo ngẫm lại mới thành. Tất nhiên là từ một lần kia, hắn cùng Vũ Văn Húc làm ra thần cánh tay nỏ lúc sau, liền rốt cuộc là không có bất luận cái thành tựu gì nữa. Hiện tại cũng đều là gần 5 năm đi qua, lại là không làm không được, hắn đều là muốn hoài nghi chính mình hay không thật sự còn có thể lại là làm ra thần binh lợi khí, vì phụ thân sử dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng nói thời gian mấy năm nay, hắn không phải không có thành tựu gì. Chính là những cái đó thành tựu cũng bất quá chính là tiểu đánh tiểu nháo, một chút cũng là lên không được mặt bàn. Nếu là hành quân bày trận nói, đồ vật như vậy đối với đại quân mà nói cũng chính là một ít tiểu trao chuốt, chính là lại là không thể tăng lên nhiều ít, cũng có thể nói là dâu ria. Mắt thấy lại là một năm đi qua, vẫn là không có nghĩ ra được đồ vật gì. Vũ Văn Húc đến vẫn là hảo, mỗi ngày trở về chính là trêu nhi tử, hoàn toàn đã không có chí khí của dĩ vãng. Cho nên hắn mới là quyết định không thể sớm chút thành thân, nếu không, sợ là ngay cả hắn cũng đều là muốn chìm trong nhi nữ tình trường đi. Mà hiện tại đại chu chính trực thời buổi rối loạn, không cần xem hiện tại xem như tứ hải thái bình, chính là hắn lại không phải không biết nam tề bọn họ kỳ thật đã sớm đã như hổ rình mồi. Bất quá chính là không có tìm được một cái tốt lấy cớ xuất binh thôi. Nếu thật sự làm cho bọn họ xuất binh nói, như vậy trận này chiến sự tuyệt đối không thể tránh được một trận đánh ác liệt. Đến lúc đó xuất trình cũng chỉ có phụ thân hắn, chính là khi đó phụ thân tuổi cũng là không hề còn trẻ nữa. Cho nên hắn phải nhanh một chút lại là làm ra một ít thần binh lợi khí mới được, như vậy mới có thể giữ được phụ thân bình yên, bảo vệ quốc gia Thái Bình. Chỉ là, mỗi khi nhớ tới này, hắn đều là như thế bất đắc dĩ, cũng là nôn nóng, rồi lại là vô kế khả thi. Đại ca, ta có một thứ phải cho ngươi. Thẩm Thanh Từ đứng lên, cũng là ngồi ở trên bàn, sau đó nhẹ nhàng đung đưa chân nhỏ của chính mình. Nàng người nhỏ tay nhỏ, ngay cả chân cũng là nhỏ. Cho nên nàng nếu đi ra ngoài tin tưởng đều là không có người sẽ tin tưởng nàng kỳ thật đã sắp gập kê. Phần lớn cũng đều là cho rằng nàng mới là 11-12 tuổi tiểu cô nương đi. Cái gì à, Thẩm Văn Hạo đến là tới hứng thú, đem tay của chính mình đặt ở trước mặt muội muội. Mau chút lấy tới, hắn biết muội muội luôn tìm cho hắn đều là một ít mới mẻ ngoạn ý nhi. Nàng biết hắn thích này đó cho nên chỉ cần thấy mấy thứ này, liền sẽ giúp hắn làm ra. Cho nên nói có cái muội muội thật tốt, xem đi, nhân ra đều là đại ca tìm mọi cách làm muội muội vui vẻ, chính là hắn đâu, lại là còn muốn muội muội nhọc lòng. Thẩm Thanh từ từ trong người lấy ra một thứ, đặt ở trong tay của Thẩm Văn Hạo. Đây là ta ngẫu nhiên có được không biết hay không đối với ngươi hữu dụng. Cái gì à, Thẩm Văn Hạo cười tủm tỉm, đem đồ vật trong tay thu trở về. Nguyên lai là vài tờ cũ đồ, chỉ là muốn này đó có ích lợi gì, phải chăng là nơi nào tới tàng bảo đồ. Nếu thật là tàng bảo đồ, như vậy hắn lập tức liền sẽ cầm đi tìm xem đi, nói không chừng thật đúng là có thể cho hắn đào ra cái bảo tàng tới. Hắn đem vài tờ giấy cũ này mở ra, kết quả sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi, vừa rồi vẫn là vẻ mặt cười đùa, bây giờ đã không có còn một tia vui đùa chi ý. A Ngưng, ngươi trong chốc lát chính mình trở về, ca ca còn phải về võ tư cục một chuyến. Thẩm Văn Hạo vội vàng đem đồ vật trong tay đặt ở trong lòng ngực của chính mình. Sau còn lấy ra xem xét rất nhiều lần, hắn vội vàng đi ra ngoài, ngay cả quần áo cũng đều là chưa thay, mà lúc Thẩm Thanh Từ vẫn còn ngồi ở bên trong, còn có thể nghe được Thẩm Văn Hạo đối với hạ nhân nói. Các ngươi mau chút đi Tuấn Vương phủ tìm đại cô ra, bảo hắn tới võ tư cục tìm ta, liền nói ta có đại sự tìm hắn thương lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong liền nghe được tiếng bước chân của hắn, rời đi thập phần vội vàng. Mà bên trong cũng chỉ còn lại một người Thẩm Thanh Từ. Thẩm Thanh Từ lại là nhẹ nhàng đong đưa hai chân của chính mình. Sau đó nàng đem đôi tay của chính mình chống ở trên mặt bàn, lại là nhắm hai mắt lại, mà môi đỏ cũng là không khỏi hướng về phía trước giơ lên vài phần. Một phần tự nhiên, một phần su y gờ su y gờ, còn có một phần thư thái, đến nỗi còn lại bảy phần, có lẽ cũng liền chỉ có nàng chính mình mới biết. Vài thứ kia cũng là hẳn nên đưa cho hắn, 2 năm thời gian, cho bọn hắn 2 năm thời gian là đủ rồi đi, nàng bản vẽ vẽ thập phần dễ hiểu dễ hiểu. Nếu là nàng, kỳ thật hiện tại liền có thể làm được, chỉ là đây là sự tình của đại ca. Nàng nhảy xuống cái bàn, sau đó mở cửa, Bạch Trúc vẫn là mặt không biểu tình ở nơi đó đứng, cũng là không có nói một câu. Cách chương.